Chương 128, tư nhân mời, y a y ho y tán thưởng. Nạ dù tô hấp một ngụm trà xanh, đằng sau đặt chén trà xuống, lão cha đích thật là từng theo ta nói qua, tại bảo đảm có thể ra biên tình huống, tận lực rèn luyện hồ ly, để hắn tại tranh tài ở trong có thể nhanh chóng trưởng thành. Ngươi không lo lắng sổ hổ cụ sẽ bị thua tranh tài sao? Không lo lắng, mặc dù nói như vậy có lỗi với kẻ nạn, nhưng là chúng ta sổ hổ cụ thực lực chính là tại kẻ nạn phía trên. Trên thực tế cùng kẻ nạn thời điểm tranh tài, ngoại trừ hồ ly loạn đả thời điểm rơi ở phía sau 5 phần có bên ngoài, chúng ta sổ hổ cụ điểm số một mực bảo trì dẫn trước, cho nên không có gì đáng lo lắng. Tại cùng kẻ nạn nửa chàng sau thời điểm tranh tài, ngươi đột nhiên kết quả, đây là ản gì huấn luyện viên sớm an bài tốt, hay là chính ngươi ý nghĩ lao cha coi như lại khôn khéo, QNZ không có khả năng viễn trình tính toán đến loại trình độ kia đi, là chính ta ý nghĩ. Ngươi vào lúc đó kết quả, cũng là vì tôi luyện dù qua đồng học sao có thể nói là đi, dù sao cái kia hồ ly quá toàn cơ bắp, nếu như không đến điểm thủ đoạn đặc thù, thật sự là không có cách nào giáo dục hắn. Như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy có lỗi với cái khác đồng đội sao? Nói thật, là có một chút. Đại lừa gạt bất quá vì đối phó xạ nội, đây đều là cần thiết xạ nội. Hỉ quả chia y a y ho y nhẹ nhàng nhai một cái này đại biểu cho Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ cao nhất tiêu chuẩn danh tự. Xạ cụ giả ti, ngươi cảm thấy hiện tại sổ hổ cụ đối đầu xạ nội, có thế phần thắng được mấy thành tranh tài là đánh ra tới, mà không phải tính ra. Nạ dù tô đầu tiên là nói một câu tiếng phổ thông, sau đó mới bắt đầu biểu đạt mình chân chính ý kiến. Ta xem qua xạ nội năm ngoái cùng kẻ nạn tranh tài thu hình lại, bằng vào ta đối với kẻ nạn thực lực hiểu rõ, tăng thêm dự đoán xạ nội một năm này trưởng thành, phần thắng nhiều nhất chỉ có 3 đến 4 thành tả hữu đi. Bất quá tranh tài dù sao cũng là đánh ra tới, trên sân bóng rổ sẽ phát sinh ở ngoài dự liệu sự tình nhiều lắm, thật giống như không ai biết nghĩ đến hồ ly sẽ ở đối mặt sẽ nổ thời. Điểm lựa chọn chuyền bóng, chúng ta cùng xạ nổ thời điểm tranh tài đến cùng sẽ phát sinh như thế nào tình huống, cũng chỉ có đến cùng xạ nổ sau cuộc tranh tài mới có thể biết. Xạ cụ dạ ti, ta không thể không lần nữa nói ngươi thật thành thục đến không giống như là cái học sinh cấp 3. Ngươi thành thục thật là làm cho ta kinh ngạc, bất quá ta hay là cầu chúc các ngươi sổ hổ cụ có thể tại cả nước giải thi đấu bên trên đánh bại xạ nội. Dù sao liền xem như từ cá nhân ta góc độ tới nói, QNZ hy vọng xạ nội có thể thua trận. Dù sao ạ kỳ tạ huyện đã xưng bá trung học cao cấp giới bóng rổ quá lâu, không phải sao? Yên tâm đi, thì quả trịa tiểu thư, mặc dù tranh tài thắng bại ta không có cách nào cam đoan, nhưng là đặc sắc trình độ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nạ dù tôi nhìn chăm chú lên mỹ nữ phóng viên Mỹ lệ hào phóng gương mặt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, thì quả trịa ODA, tại cả nước giải thi đấu trước khi bắt đầu nghỉ hè, chúng ta sổ hổ cụ sẽ cùng cái khác đội ngũ tiến hành một lần mùa hạ hợp túc, đợi cùng một chỗ luyện tập cùng tranh tài. Đến lúc đó ngươi có hứng thú hay không cùng đi nhìn xem hợp túc làm một cái ưu tú bóng rổ phóng viên? Thì quả trịa y a y ho y lập tức liền tưởng ra nạ dù tổ nói tới hợp túc đối tượng, kẻ nạn cùng kẻ nạn, thậm chí là còn bao gồm sổ ở bên trong. Đây là đang là thu chi quốc thể luyện binh sao Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ liền trọng yếu nhất tam đại thi đấu sự tình, theo thứ tự là hạ chi cả nước giải thi đấu, thu chi quốc thể cùng mùa đông tuyển bạn. Trong đó lấy hạ chi cả nước giải thi đấu lực ảnh hưởng lớn nhất, bất quá muốn nói bản thân ý nghĩa càng lớn, thì là thu chi quốc thể. Thu chi quốc thể là lấy huyện làm đơn vị, các trường cao đẳng ở giữa tạo thành liên hợp đội ngũ tiến hành tranh tài. Tại cả nạ gạ hoa huyện, bây giờ cơ bản bên trên đã đó có thể thấy được thu chi quốc thể đội ngũ đội hình. Sổ hổ cụ ra tay trước ngũ hổ, kẻ nạn Sendo, kỳ ỉ còn có Dùn, kẻ nạn cả Dù mà kỳ còn có Jin, đây đều là thu chi quốc thể thành viên chủ yếu. Sỏi ổ kẻn gì cùng tù dị, cái khác dự bị có thể sẽ tiến hành châm trước. Bất quá những này cầu thủ, tất cả đều có đại biểu cả nạ gạ hỏa xuất chiến thực lực cường đại. Năm nay cả nạ gạ hỏa thực lực có thể nói là lịch sử đến nay mạnh nhất một giới, tại năm cái vị trí bên trên tất cả đều có cả nước đứng đầu nhất nhân tài. Năm nay cả nạ gạ hỏa hoàn toàn chính xác có khả năng trên thu chi quốc thể lật tung cơ bản thượng đẳng tại xạ nội hạ kỳ tạ. Mà đến lúc đó cả nạ gạ hỏa liên đội huấn luyện viên chính, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ạn dưới huấn luyện viên, về phần phó huấn luyện viên vậy liền khó nói. Nạ dù tổ vẹn vẹn nói một cái hợp túc, Hỉ quả trịa y a y ho y liền lập tức nghĩ đến Thu Chi quốc thể đi lên, chỉ có thể nói vị mỹ nữ kia phóng viên thật đúng là đầy đủ chuyên nghiệp. Đích thật là có mục đích này tại, bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là chuẩn bị chiến đấu sắp đến cả nước giải thi đấu. Chúng ta sổ hổ củ dù sao vẫn là lần thứ nhất tiến vào cả nước giải thi đấu, tranh tài kinh nghiệm không đủ là chuyện không có cách nào khác, có thể cùng cường đội tiến hành quyết đấu, sẽ để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Hỉ quả trịa y a y ho y tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy nạ dù tổ nói cũng đúng. Mặc dù bây giờ Khang Bắc mạnh đáng sợ, nhưng là sổ hổ củ dù sao thành quân thời gian quá ngắn, không có thời gian giải tích lũy, nội tình đến cùng quá mỏng, đến cả nước giải thi đấu bên trên, chặt chẽ thi đấu trình rất có thể sẽ để sổ hổ củ cầu thủ đứng trước thể lực cùng thụ thương hai đại vấn đề, dù sao sổ hổ củ dự bị cùng chủ lực thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Không ngừng cùng đối thủ cường đại tiến hành tranh tài, không chỉ là có thể gia tăng cầu thủ năng lực cá nhân mà thôi, cũng có thể để cầu thủ tại tranh tài bên trong, dần dần minh bạch làm sao phân phối thể lực của mình, đồng thời tránh cho mình thụ thương. Mà lại bây giờ sổ hổ củ cầu thủ, tại năng lực cá nhân đi lên nói tất cả đều là cả nước đỉnh cấp, nhưng là đoàn đội hợp tác cũng có chút cầm không xuất thủ. Mặc dù tại chuyền bóng bên trên, có hai cái siêu cấp hậu vệ sổ hổ cụ không có vấn đề quá lớn, mà lại dù quả kệ cái này chuyền bóng lỗ đen vấn đề cũng bị dần dần cải biến, bất quá muốn nói lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, sổ hổ cụ bây giờ thế nhưng là cả nạ gạ họa tứ đại cường đội ở trong thứ nhất đếm ngược. Tại phối hợp phòng ngự về điểm này làm được tốt nhất là sói ổ, bởi vì kẻn gì biết mình một người thủ không được mạ kỷ quan hệ, cho nên đã từng nghiêm túc rèn luyện qua sói ổ phối hợp phòng ngự, tăng thêm một mực đang huấn luyện chung bồi dưỡng ra được ăn ý. Sói ổ tứ đại người cao tạo thành phối hợp phòng ngự đội hình là gần như không có kẽ hở, bất quá sổ hổ củ cũng chỉ có người chằm chằm người một chiêu tươi, muốn nói luân chuyển đổi vị, hiệp phòng bổ vị cái gì thật đúng là hiếm thấy. Liền xem như trước đó cùng kẻ nạn thời điểm tranh tài, nạ rủ tô đi phòng thủ kỳ y cảo, mà giữ ủ tạ phòng thủ dùn, cũng chỉ có thể nói là đổi vị trí người chằm chằm người, muốn nói gì hiệp phòng bổ vị cái gì, cùng bây giờ sổ hổ cụ căn bản là không có quan hệ thế nào. An ý loại vật này là cờ ơn ở thời gian dài đến bồi dưỡng, coi như ản dưới huấn luyện viên liều mạng cái mạng già của mình. QNZ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem sổ hổ củ phối hợp phòng ngự luyện được có thể leo lên cả nước sân khấu, vì đối chiến bất bại xa nội, sổ hổ củ nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, mà cùng cường đội tranh tài là bọn hắn duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Thì quả trịa Y-A-Y-Ho-Y biết lần này hợp túc cơ hồ có thể nói là cả nạ gạ họa cấp cao nhất cầu thủ đại tập hợp, bởi vậy tuyệt đối không dung bỏ lỡ, ánh mắt không dung tỏa sáng. Ý của ngươi là đến lúc đó ta có thể đi phỏng vấn sao? Không, phỏng vấn tuyệt đối không được. Hơi vượt quá hỉ quả trịa y a y ho y đoán trước, nạ dù tổ cự tuyệt khẩu khí 10 phần kiên định mà lại không có nửa phần chỗ thương lượng, ngược lại để hỉ quả trịa y a y ho y cứ thế tại nguyên chỗ, có chút xấu hổ. Dù sao hợp túc là một đám người sự tình, cũng không phải ta một người định đoạt, có thể hay không phỏng vấn, đến trải qua những người khác đồng ý mới được. Chẳng qua nếu như chỉ là lấy cá nhân ta thân phận mời một vị bằng hữu đến quan sát lời nói, hẳn là không vấn đề gì. Hỉ quả trịa y a y ho y lần nữa sững sờ, sau đó từ nó trên mặt toát ra tới mỉm cười có vẻ hơi cổ quái, tựa hồ có chút vui sướng, lại dẫn một loại nào đó không hiểu nghi hoặc. Ngươi thật là học sinh cấp 3 sao? Đúng vậy a, mà lại cùng đệ đệ ngươi cùng một cấp đâu. Nghe nạ rủ tổ nhắc lên đệ đệ của mình, Hỉ quả trịa y a y ho y thật sự là lắc đầu bất đắc dĩ, không chỉ là tại thân thể trên điều kiện, đệ đệ của mình về tâm lý cu nở dê cùng trước mặt gia hỏa này kém quá xa. Trong lòng nghĩ về nghĩ như vậy, nhưng là hỉ quả trịa y a y ho y hay là rất nhanh hoàn hồn, phi thường cảm tạ lời mời của ngươi a, xạ cụ dạ ti, đến lúc đó ta nhất định sẽ tiến đến quan sát. Ừm, ta nghĩ đến lúc đó ngươi cũng có thể sớm nhìn thấy chúng ta sổ hổ cụ cùng xạ nổ so tài. Hỉ quả trịa y a y ho y liên tục lần thứ ba sức sở, tròn trịa trong con ngươi mang theo khó có thể tin, các ngươi còn mời xạ nổ cùng một chỗ không sai, lần trước xạ ạ kỳ tạ rời đi cả nạ gạ họa trước đó liền cùng ta thương lượng qua chuyện này, đêm qua xạ ạ kỳ tạ gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn huấn luyện viên đã đồng ý, tại nghỉ hè trước khi bắt đầu, chúng ta sổ hổ cụ, kẻ nạn, sói ô, kẻ nạn còn có xa nội, 5 chi đội ngũ sẽ cùng một chỗ làm một lần hợp túc, cùng một chỗ huấn luyện cùng tranh tài. Vì cái gì hỉ quả chỉa y a y ho y chừng lớn hai mắt, thực sự không thể nào hiểu được sổ hổ cụ mục đích. Lấy sổ hổ cụ thực lực hôm nay, tuyệt đối có khiêu chiến bất bại xả nổ tư cách, nếu như tại xả nổ không đủ am hiểu sổ hổ cụ tình huống dưới, sổ hổ cụ phần thắng tự nhiên sẽ đề cao. Như vậy sổ hổ cụ lật tung xả nổ, rèn đúc ra một cái hoàn toàn mới bóng rổ vương triều sát suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng là sổ hổ cụ thế mà chuẩn bị sớm cùng xạ nổ tiến hành luyện tập tranh tài, làm như vậy, chẳng phải là đem thực lực của mình, quá sớm bại lộ tại bất bại xạ nổ trước mặt. Bởi vì chúng ta không muốn bằng may mắn thắng qua xạ nổ, ta hy vọng chính là có thể đánh bại phát huy ra toàn lực, thậm chí là 120% thực lực mạnh nhất xạ nổ, cho nên chúng ta muốn sớm cùng bọn hắn tiến hành tranh tài, chúng ta hy vọng thắng lợi là không có trộn lẫn bất luận cái gì nhân tố. Mặc kệ là ta vẫn là ản dưới huấn luyện viên, đều là ý nghĩ này, cho nên mới sẽ đồng ý cùng sổ hổ cụ hợp tốt. Khi quả chìa y a y ho y cũng không quá rõ ràng mình là thế nào tạp chí xã, chờ ngồi tại bàn làm việc của mình trước đó, mở máy vi tính lên bên trong hình ảnh, nhìn thấy trên tấm ảnh lăng không bay vọt cái kia màu đo số 10 thân ảnh đằng sau. Khi quả chìa y a y ho y ý thức mới khôi phục một điểm, thầm nghĩ lên trước đó người kia nói chuyện với chính mình thần sắc. Hỷ quả chìa y a y ho y trong lòng hiện ra rung động để nàng minh bạch một kiện tương đối quan trọng sự tình. Căn bản không thể đem hắn xem như là một học sinh trung học đến xem A.